Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 437, rốt cục có biện pháp, canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đế cấp thi thể đều có thể bảo trì ngàn năm bất hủ. Có thể nghĩ tinh hệ cấp cường giả thi thể có thể bảo trì bao nhiêu năm không mục nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên suy đoán, cái kia tinh hệ cấp hung thú nhiều lắm là chết mới mấy trăm vạn năm mà thôi. Cho nên nhục thân có lẽ bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Thiên phù ấn ký là bảo tồn tại linh hồn bên trong. Nhưng trên thực tế thiên phú bản thân là cùng nhục thân dung hợp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù tinh hệ cấp hung thú chết đi, hắn thiên phú vẫn như cũ cùng nhục thân dung hợp cùng một chỗ. Cho nên Diệp Thiên phục chế thiên phú có thể phục chế chết đi hung thú thiên phú. Nếu là Diệp Thiên có thể tiến vào cái kia tinh hệ cấp hung thú phong ấn chi địa, liền có thể phục chế đến cường hóa linh hồn thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là Diệp Thiên trước mắt duy nhất có thể phục chế đến cường hóa linh hồn thiên phú cơ hội. Nếu không nhường hắn tại bàn vực vô số hà hệ tìm kiếm cường hóa linh hồn thiên phú mà nói. Cái kia tỷ lệ quả thực là mò kim đáy biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ tư liệu ghi chép. Cái kia tinh hệ cấp hung thú là bị phong ấn tại hằng bàn hà hệ bồng lai tinh hệ. Bồng Lai tinh hệ là bát tinh cấp tông môn thế lực Bồng Lai tông địa bàn. Bồng Lai tông liền được lúc trước cái kia tinh hệ cấp hung thú chui vào đi vào cửu tinh cấp thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bất quá trải qua lúc trước cái kia một trận biến cố. Bồng Lai tông tổn thất thảm trọng. Tinh hà cấp đại năng tổn thất hầu như không còn. May mắn tại bàn vực tứ đại bá chủ cấp thế lực dưới sự trợ giúp. Đánh lui dị tộc cường giả. Cái này mới bảo vệ được Bồng Lai tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước phong ấn cái này tinh hệ cấp hung thú vị kia tinh hà cấp đại năng. Là tứ đại bá chủ một trong những thế lực thần hoang điện một vị tinh hà cấp cường giả. Nếu là không có tứ đại bá chủ cấp thế lực tương trợ. Bồng Lai tông sớm đã bị diệt vong. Nhưng dù cho như thế, Bồng Lai tông cũng từ cửu tinh thế lực ngã xuống bát tinh thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hơi phiền toái a, Diệp Thiên nhíu mày trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa kia phong ấn chi địa. Cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Dù sao cũng là tinh hà cấp đại năng phong ấn tinh hệ cấp hung thú địa phương. Muốn đi vào hạng gì khó khăn. Nếu là cái kia tinh hệ cấp hung thú còn sống mà nói. Tức chính là tinh hà cấp cường giả cũng đừng hòng đi vào. Nếu không thì là cùng tứ đại bá chủ cấp thế lực là địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ cái kia tinh hệ cấp hung thú có lẽ đã chết. Cái gọi là phong ấn chi địa đã không có tác dụng gì. Có lẽ có hy vọng có thể đi vào. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên một mực nghe ngóng cái kia tinh hệ cấp hung thú phong ấn chi địa tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Diệp Thiên bởi vì đi qua siêu thần các. Nếu là lại đi siêu thần các mà nói. Hắn lo lắng gây nên một số người hữu tâm chú ý. Thế là. Hắn thông qua những phương thức khác nghe ngóng tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên từ một cái bảng lớn thương hội mua được liên quan tới tinh hệ cấp hung thú phong ấn chi địa tình báo. Cái kia phong ấn chi địa dĩ nhiên trở thành Bồng Lai tông tu luyện nơi. Diệp Thiên nhìn thấy phần tình báo này thời điểm. Quả thực hơi kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai tại 20 vạn năm trước, thần hoang điện một vị đại năng tiến nhập phong ấn chi địa. Phát hiện cái kia tinh hệ cấp hung thú đã tử vong liền giải trừ phong ấn pháp trận. Nhưng là bởi vì cái này tinh hệ cấp hung thú thân phận có chút lai lịch. Thần Hoang Điện cũng không dám tách rời cái này tinh hệ cấp hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù một đầu tinh hệ cấp hung thú giá trị rất cao. Khắp người đều là bảo vật. Nhưng Thần Hoang Điện cũng không thiếu điểm này tài nguyên. Cho nên không có mang đi cái này tinh hệ cấp hung thú. Cuối cùng Bồng Lai Tông một lần nữa bố trí trận pháp. Đem phong ấn chi địa cải tạo thành một cái tu luyện không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh hệ cấp hung thú mặc dù chết rồi. Nhưng trên người khí tức bất diệt. Đối với đế cấp tới nói. Một đạo khí tức này chính là giống như trời xanh đồng dạng. Tức chính là cách xa xa. Cũng rất khó tiếp nhận cỗ khí này tức. Thậm chí một số đế cấp nhìn thấy tinh hệ cấp hung thú thi thể. Đều sẽ bị hắn khí tức chấn nhiếp toàn thân run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Bồng Lai Tông thường xuyên sẽ đưa một số đế cấp tiến vào chỗ này thí luyện không gian. Cảm thụ được tinh hệ cấp hung thú thi thể khí tức. Dùng cái này đến rèn luyện nhục thân. Rèn luyện ý chí. Càng vì trọng yếu là. Tinh hệ cấp cường giả chết rồi. Hắn tiểu viện chi địa sẽ từ từ diễn hóa trở thành một chỗ pháp tác tạo hóa chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như một tên tinh thông hệ hỏa pháp tác tinh hệ cấp cường giả. Một khi ngã xuống sau. Hắn chết đi địa phương sẽ từ từ diễn hóa thành hệ hỏa tạo hóa chi địa. Nếu là có hệ hỏa thiên phú võ giả tiến vào trong đó. Tu luyện tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều lần. Thậm chí còn đối tu luyện hệ hỏa thần thông đều có trợ giúp. Cái kia tinh hệ cấp hung thú tại phong hệ pháp tác bên trên tạo nghệ cực cao. Cho nên nó bị phong ấn địa phương đã trải qua hóa thành một chỗ phong hệ pháp tác tạo hóa chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là có tu luyện phong hệ thần thông thiên kiêu đi vào trong đó. Tòa này phong hệ pháp tác tạo hóa chi địa với hắn mà nói tuyệt đối là một tòa bảo địa. Tinh hệ cấp hung thú. Phong hệ pháp tác tạo hóa chi địa. Kể từ đó mà nói. Ta thật đúng là có khả năng tiến vào cái này tinh hệ cấp hung thú bị phong ấn chi địa. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiêm chỉnh mà nói. Chuyện này đã cùng Thần Hoang Điện không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần Bồng Lai Tông cho phép hắn tiến vào cái này tinh hệ cấp hung thú bị phong ấn địa phương. Như vậy tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng như thế nào nhường Bồng Lai Tông cho phép hắn tiến vào phong ấn chi địa đây? Diệp Thiên trầm tư hồi lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng bảo vật hối lộ Bồng Lai Tông cao tầng. Biện pháp này khẳng định là hay sao? Hắn nghĩ phải dùng một loại 10 phần đơn giản. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay biện pháp. Bởi vì hắn không muốn để cho người khác biết rõ hắn mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Diệp Thiên nghĩ tới một cái biện pháp. Linh hồn chuyển di thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái môn này thiên phú. Diệp Thiên đã trải qua thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Không thể không nói cái môn này thiên phú đầy đủ nghịch thiên. Trợ giúp Diệp Thiên rất nhiều lần. Hơn nữa một khi chiếm cứ người khác thân thể. Rất khó bị phát giác đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên chỉ cần bắt lấy Bồng Lai Tông một tên thiên kiêu. Sau đó dùng linh hồn chuyển di thiên phú. Chiếm cứ hắn thân thể. Mượn nhờ tên này thiên kiêu thân thể tiến vào cái kia phong ấn chi địa. Biện pháp này làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Diệp Thiên bắt đầu nghe ngóng Bồng Lai Tông thiên kiêu nhóm tin tức. Cùng mở ra phong ấn chi địa thời gian. Ngắn ngủi mấy ngày. Diệp Thiên liền đánh nghe rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa kia phong ấn chi địa mở ra thời gian là 5 tháng sau đó. Cho nên Diệp Thiên chuẩn bị tại 4 tháng sau đó hành động. Về phần mục tiêu nhân vật, Diệp Thiên đã trải qua lựa chọn xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. hắn lựa chọn là một gã lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cầm giữ có thần cấp phong hệ pháp tắc, tu luyện qua phong hệ thần thông. Địa vị tại Bồng Lai Tông đông đảo thiên kiêu bên trong không cao lắm, nhưng là tuyệt đối không tính thấp. Tên này lục tinh tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt đối có tư cách tiến vào tòa kia phong ấn chi địa. Hơn nữa cái này ra hỏa nhân phẩm không ra thế nào. Ưa thích giết chóc lại ưa thích tiến vào thổ dân tinh cầu cướp đoạt người khác thê nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tôn trọng mạnh được yếu thu hằng bàn hà hệ. Rất nhiều thổ dân tinh cầu căn bản không bị hằng bàn hà hệ pháp luật bảo hộ. Cho nên cho dù tên này lục tinh tuyệt thế thiên kiêu làm ra tiếp qua phân cử động, cũng không có người đến chế tài hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thăm dò được Bồng Lai Tông có như thế một tên lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Chọn lọc tự nhiên hắn xem như bản thân bám thân đối tượng. Giết cái này người, Diệp Thiên tuyệt đối không có nửa chút áy náy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian nhoáng một cái. 4 tháng thời gian trôi qua. Ở nơi này 4 tháng thời gian bên trong, Diệp Thiên tiến bộ không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao thực lực của hắn tại cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, tự nhiên rất khó lại tiến bộ. Cái này xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên rời đi hằng bàn đại lục, cưỡi vũ trụ phi thuyền rất mau tới đến Bồng Lai tinh hệ. Bồng Lai tinh hệ rất lớn. Bồng Lai Tông đang ở Bồng Lai tinh hệ một tòa trong thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia thế giới gọi là Bồng Lai giới. Là Bồng Lai Tông tại hồi lâu 5 tháng trước đó mở ra đi ra một cái thế giới. Ngoại giới võ giả căn bản không tiến vào được Bồng Lai Tông. Chỉ có Bồng Lai Tông võ giả mới có thể tự do tiến vào Bồng Lai Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nếu là muốn tiến vào Bồng Lai Tông, đoán chừng có chút phiền phức, nhưng là hắn cũng không cần tiến vào Bồng Lai Tông. Bởi vì tên kia lục tinh tuyệt thế thiên kiêu một mực ở tại Bồng Lai tinh hệ Vạn Hoa tinh Thanh Nguyệt lâu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Nguyệt lâu là một chỗ phong hoa tuyết nguyệt 267. Cũng là tên kia lục tinh tuyệt thế thiên kiêu thích nhất ngốc địa phương. Bây giờ cự ly phong ấn chi địa mở ra còn có tầm 1 tháng thời gian. Tên này lục tinh tuyệt thế thiên kiêu tự nhiên không vội mà ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên phủ xuống Bồng Lai tinh hệ Vạn Hoa tinh. Hắn là ngụy trang tiến nhập Vạn Hoa tinh. Tuyệt đối không có khả năng có người có thể nhận được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu, hắn liền đi tới Thanh Nguyệt lâu phụ cận. Tại phục chế thiên phú bao phủ xuống, hắn tìm được tên kia lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Nguyệt thiên kiêu, rất nhanh ngươi liền không có cơ hội hưởng lạc. Diệp Thiên trong lòng thì thào đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Nguyệt lâu cũng không phải là cái gì cường đại thế lực. Nơi này cũng vẻn vẹn chỉ có mấy tên thần cấp cường giả thôi. Nhưng Diệp Thiên cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đang đợi Phong Nguyệt Thiên Kiêu ly khai nơi này. Nơi này dù sao nhiều người. Tăng thêm âm thầm có mấy tên thần cấp cường giả. Hắn nếu là động thủ, tuyệt đối có thể bắt Phong Nguyệt Thiên Kiêu. Nhưng lại sẽ khiến những người khác chú ý, bất lợi cho hắn kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua 10 ngày, Phong Nguyệt Thiên Kiêu rốt cục rời đi Thanh Nguyệt lâu. Hiển nhiên hắn chuẩn bị trở về Bồng Lai Tông. Còi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Nguyệt Thiên Kiêu hóa thành một đạo quang mang rời đi Vạn Hoa Tinh. Đang ở hắn ly khai Vạn Hoa Tinh không lâu, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, nháy mắt hướng về hắn bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, Phong Nguyệt Thiên Kiêu vạn phần hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người xuất thủ thực lực vượt xa hắn. Cái này trên tay không có thần lực khí tức. Hẳn không phải là thần cấp cường giả. Nhưng tuyệt đối là một tên 10 phần cường đại tuyệt thế thiên kiêu. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Đại thủ đã trải qua rơi xuống. Thoáng cái đem hắn bắt đi. Nhiếp vào một chỗ không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, trong tinh không biến 10 phần bình tĩnh. Phong Nguyệt Thiên Kiêu thân ảnh đã trải qua hoàn toàn biến mất. Người xuất thủ không phải người khác. Chính là Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.